không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 tại tuyến trang khốc ngày đầu tiên. Tại tuyến trang khốc ngày đầu tiên cùng đối tượng lần đầu tiên gặp mặt, khẩn trương, ở đại bộ phận người trong mắt, Phương Thập Nhất là một cái cao lãnh lại không hảo ở chung xinh đẹp nam nhân. Hắn có một đôi mắt đào hoa, nội song đến không phải thực rõ ràng, không cười thời điểm thoạt nhìn có vài phần lạnh lùng, mà trong tình huống bình thường, Phương Thập Nhất xác thật không thường cười. Rốt cuộc đại bộ phận người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tổng đối với từng khối tử trạng hiếm lạ cổ quái thi thể. Làm người nhìn đến hắn cười, giống như thực sự không quá thích hợp, thành phố xảy ra chuyện nhi. Tân thế giới thành lại có người nhảy xuống, đại buổi tối. Chính ngủ ngon đâu, một hồi điện thoại lại đây. Phương Thập Nhất hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết ứng cái gì. Treo điện thoại ở trên giường tỉnh vài giây sau, một cổ não bò dậy. Hơn phân nửa đêm đi thương trường trung tâm nhảy lầu. Hắn thở dài, thay đổi một bộ quần áo, đi vào toilet đơn giản rửa mặt một chút. Trọng án tổ Thôi Viêmer Siêu, một cái ăn mặc áo khoác ra. Thoạt nhìn thực thời thượng nam nhân bước đi lại đây. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, mở miệng hỏi, ngươi là vừa chuyển tới cái kia tân pháp y. Phương Thập Nhất gật gật đầu, thoạt nhìn thật tuổi trẻ. Hy vọng ngươi đừng phun ở hiện trường, Thôi Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nháy mắt vài cái nói, hoa nga hắn cư nhiên xem thường chủ bá. Lại là một cái trông mặt mà bắt hình dong ra hòa. Tiểu chủ bá, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ta đầu một hồi xem cái này phát sóng trực tiếp thời điểm liền ghê tởm đến bữa ăn khuya cũng. Chưa ăn, tiểu chủ bá còn mặt không đổi sắc ở giải phẫu đâu. Hắc hắc, ai phun còn không nhất định đâu. Phương Thập Nhất mặt vô biểu tình mà đi theo Thôi Viêm đi hướng hiện trường vụ án. Hắn trước mặt có một cái chiếm cứ tầm nhìn 1/9 lớn nhỏ nửa trong suốt khung vuông. Liền ở tầm mắt phạm vi góc trên bên phải, mặt trên thật khi nhảy chuyển phòng phát sóng trực tiếp người xem bình luận. Cùng loại video trang web chính lưu hành, làn đạn. Đối với phòng phát sóng trực tiếp những cái đó sinh động người xem cùng làn đạn. Phương Thập Nhất đã thấy nhiều không trách. Từ 3 năm trước đây hắn bắt đầu tiếp xúc cái này ngành sản xuất khởi. Hắn liền không thể hiểu được bị trói định rồi như vậy một cái vị diện thi kiểm phát sóng trực tiếp. Hệ thống, chỉ cần phát hiện chung quanh 200 mét có thi thể. Góc trên bên phải loại nhỏ phòng phát sóng trực tiếp giao diện liền sẽ tự động mở ra. Sau đó liền có đến từ các thế giới người xem tiến vào. Mới đầu. Phương Thập Nhất đi nhìn tinh thần bác sĩ, cảm thấy có thể là chính mình áp lực tâm lý quá lớn xảy ra vấn đề. Lại sau đó, hắn ý đồ ở cái kia tiểu khung vuông xuất hiện thời điểm tìm kiếm đóng cửa ấn phím mơ siêu. Đích xác có quan hệ bế cái nút, nhưng là trừ lần đó ra còn bắn ra một cái nhắc nhở khung. Không phát sóng trực tiếp, sẽ phải chết. Còn không có nói qua một lần luyến ái Phương Thập Nhất không nghĩ đến chết trước đều là một con. Đồng tử kê, hậm hực từ bỏ cái này ý tưởng. Phương Thập Nhất đã muốn chạy tới thi thể bên cạnh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thình lình nhìn thấy trước mắt vô cùng huyết tinh thi thể hiện. Trạng, đều kinh ngạc một chút. Nôn, lần này cái này thật sự quá mức huyết tinh, khiến cho cực đại thoải mái. Người xem quỷ hút máu công tước Lester hướng chủ bá đưa lên một chi trường cổ hoa hồng. Mị lực giá trị cộng một mị lực giá trị đạt tới 500. Mở ra thượng giai vị mặt, đạt được thượng giai vị mặt đề cử vị đang ở thêm tái. Đang ở đổi mới, đang ở liên tiếp tân vị diện, liên tiếp thành công trọng án tổ người như thế nào tới. Không phải nhảy lầu tự sát sao? Dừng ở Phương Thập Nhất phía sau vài bước một cái vóc dáng nhỏ nữ hài nghi hoặc nói. Đây là khoa pháp y mới tới thực tập sinh, bị phóng tới Phương Thập Nhất thủ hạ, Thôi Viêm không nghe thấy. Hắn đi ở đằng trước, lãnh Phương Thập Nhất chiều hiện trường vụ án đi đến. Nàng chớp chớp mắt, đi theo Phương Thập Nhất mặt sau hoàn toàn không biết gì cả mà đi phía trước đi. Cố sức mà đẩy ra đám người, nói thầm nói. như thế nào còn như vậy đại trận trượng? Nàng đang nói, hơi rũ hạ trong tầm mắt bỗng dưng xuất hiện một bãi hậu trù huyết. Nàng đột nhiên ngừng câu chuyện, lại tiếp theo, nàng chậm rãi di động ánh mắt, chỉ thấy 3 mét xa địa phương, một khối thi thể nửa cái vải bố trắng nằm ở đằng kia. Huyết đúng là từ chỗ đó chảy tới, Phương Thập Nhất đã ở đằng kia, cái ở thi thể thượng vải bố trắng bị hắn vạch trần. Là một khối thi thể bị vũ khí sắc bén dựng thẳng cắt thành hai nửa tàn khuyết nữ thi. Tư chi cũng rải rác mà phân tán ở thi thể chung quanh. Án phát đệ nhất hiện trường đã họa hảo thi thể cùng bầm thây bộ vị lúc ban đầu lưu lại phương vị. Cùng hình dạng, vóc dáng nhỏ nữ sinh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Chợt xoay người sang chỗ khác một trận nôn khan, mang Tiền Trinh đến bên cạnh đi, Phương Thập Nhất mở miệng nói. Đừng nhổ ra phá hư hiện trường, Thôi Viêm làm bên cạnh tiểu cảnh sát đem Tiền Tiểu Sâm kéo đến. Một bên đi, hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, trong mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi con trẻ. Tiểu Bạch Kiểm dường như mới tới pháp y cư nhiên mặt không đổi sắc. Liền bọn họ như vậy kiến thức rộng rãi trọng án tổ. Vừa tới hiện trường thời điểm, nhìn đến kia đầy đất tàn chi đoạn tí. Đều cảm thấy quái ghê tờ mơ siêu Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống thân kiểm tra thi thể. Người chết tay trái cánh tay cùng phía bên phải cẳng chân bị chỉnh tề cắt hạ. Tàn khẩu chỗ bên cạnh bóng loáng, Phương Thập Nhất mang khẩu trang. Thanh âm từ khẩu trang truyền ra tới, mang lên một chút nặng nề cảm giác. Này thuyết minh người chết phần còn lại của chân tay đã bị cụt lạ ở cực nhanh dưới tình huống bị. Cắt đứt từ hiện trường máu phun xạ hình dạng, phương hướng cùng với khoảng cách tới xem, có thể bước đầu phòng trường, người chết là từ thương trường ước 25 mễ độ cao đi xuống tự do vật rơi, thi thể rơi xuống ở trang. Chí dùng trung ương pha lê thượng, thi thể tay trái cùng đùi phải ở rơi xuống trong quá trình. Bởi vì trọng lực tăng tốc độ đạt tới cực hạn. Bị pha lê bóng loáng sắc bén bên cạnh chỉnh tề cắt đứt, hắn tiếp tục nói. Thanh âm là nhất quán lãnh đạm lại bình tĩnh không gợn sóng. Phương Thập Nhất mới vừa một mở miệng, phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức lại sinh động một đợt. Nghe chủ bá dùng không hề phập phồng thanh âm nói loại đồ vật này. Ta đều phải khởi nổi da gà, này thật là tự sát án. Ta xem chủ bá phát sóng trực tiếp 3 năm. Liền không một kiện là thật tự sát. Này án tử khẳng định có huyền cơ. Ngụy trang thành nhảy lầu tự sát bộ dáng. Nói không chừng là vì che giấu cái gì mấu chốt manh mối. Khẳng định là vì phá hư thi thể. Gia tăng lấy được bằng chứng khó khăn. Nhưng là có tiểu chủ bá ở. Loại này khó khăn một bữa ăn sáng lạp phòng phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn hưng phấn lên, khán giả, mồm 5 miệng 10 mà bày mưu tính kế nói. Phương Thập Nhất thấy nhiều không trách mà xem nhẹ phòng phát sóng trực tiếp đông đảo kiến nghị. Đứng dậy đi đến lúc ban đầu phát hiện thi thể địa điểm địa phương. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hoàn nhìn một vòng sau, mang bao tay vê khởi trên mặt đất dính huyết thổ hôi. Đầu ngón tay xoa xoa, lại phóng tới mũi hạ hơi hơi ngửi ngửi. Chợt nhíu mày, trừ bỏ thổ tanh cùng mùi máu tươi ngoại, còn có một cổ nùng liệt lưu huỳnh khí vị, bên cạnh đã không sai biệt lắm khôi phục lại Tiền Tiểu Sâm lúc này đi tới. Nhìn đến Phương Thập Nhất vê khởi thổ, liền tự giác cầm cái nhíp, lấy mẫu bỏ vào trong suốt lấy mẫu túi. Hiện trường thu thập xong sau, đem thi thể mang về thi kiểm văn phòng, Phương Thập Nhất đối Tiền Tiểu Sâm nói. Sau đó đi nhanh xoay người tránh ra, Tiền Tiểu Sâm lên tiếng, thói quen Phương Thập Nhất đơn độc hành động, hắn đi chỗ nào, Thôi Viêm nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía tránh ra Phương Thập Nhất, đối phương một người đi lên đỉnh vận thang cuốn, hai tay cắm ở áo bào trắng áo khoác trong túi, nhìn bóng dáng có loại nhàn nhã tản bộ cảm giác, chỉ là kết hợp lúc này là rạng sáng 4 điểm, mới vừa đã xảy ra một vụ án mạng tình cảnh. Này thoạt nhìn phá lệ kỳ quái. Phương ca hắn vẫn luôn như vậy, Tiền Tiểu Sâm nói. Nhưng cũng không minh bạch cụ thể nguyên nhân. Nàng tò mò mà chọc chọc Thôi Viêm. Hỏi, các ngươi trọng án tổ như thế nào tới? này không phải nhảy lầu tự sát, người biết người chết là ai sao? Tiền Tiểu Sâm không tự giác hồi tưởng khởi cái kia bị chém thành hai nửa đầu. Đánh cái dùng mình, không biết, không thấy được thân phận chứng A, là cục trưởng nữ nhi. Đồng tình, Thôi Viêm đè thấp thanh âm, vốn dĩ không cần phải chúng ta ra cảnh, nhưng kia chính là cục trưởng nữ nhi. Người hiểu, Tiền Tiểu Sâm kinh ngạc mà hít hà một hơi. Phương Thập Nhất vẫn luôn đi đến tám lâu mới dừng lại tới. Hắn từ thượng đi xuống nhìn lại, tầng dưới cùng trừ bỏ kia mặt đối diện trung ương, còn giữ uốn lượn vết máu thủy tinh pha lê trang trí ngoài. Ở rộng lớn tầng dưới cùng mặt khác ba phương hướng, đều lập một mặt giống nhau như đúc trang trí pha lê. Đem toàn bộ tân thế giới lầu một vòng thành một cái hình tư phương. Từ phía vì kính, này nội là đồng tình thi thể, bốn chói trong vòng nằm một người, là tù, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ Phương Thập Nhất trên đỉnh đầu truyền đến. Không nghĩ tới nơi này còn có người cùng tiểu chủ bá giống nhau hiểu phong thủy dị sự ai này. Thanh nhi so chủ bá còn lạnh như băng, đại khối băng A Phương Thập Nhất hơi hơi dò ra thân. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân dựa trên lầu pha lê rào chắn. Từ hắn góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nam nhân rõ ràng sắc bén cằm cùng hình dáng rõ ràng một phần tư sườn mặt. Cong cong tiểu gai Phương Thập Nhất sáng lên trực giác đèn. Này nhất định là cái đại soái so. Dưới lầu Tiền Tiểu Sâm thu thập xong rồi đồ vật, thói quen tính mà ngẩng đầu đi tìm Phương Thập Nhất. Mới vừa mở miệng dương giọng tưởng nói nàng phải đi về. Thanh âm liền tạp ở trong cổ họng. Dựa, kia không phải trong truyền thuyết xuất quỷ nhập thần rất ít xuất hiện ở hiện trường ứng đội sao? Làm gì đâu, miệng trương như vậy đại. Thôi Viêm đi tới, chê cười nói, Tiền Tiểu Sâm chỉ vào chín lâu cái kia tiểu hắc điểm. Đó là chúng ta ứng đội, như vậy sao ngươi đều nhận được. Thôi Viêm nheo lại mắt. Cũng thấy không rõ kia mặt trên người mặt trông như thế nào. Hắn mới không tin là Tiền Tiểu Sâm nói cái gì ứng đội đâu. Ồn ào, ai, người là ai, nơi này bị phong tỏa. Tiểu thôi, đó là chúng ta cố ý mời đến ứng đội trưởng. Là chúng ta người, Thôi Viêm lớn giọng một vang. Hiện trường tượng còn giữ trọng án tổ trưởng phòng Duệ Bảo liền mau chân đi tới. Vội vàng kéo Thôi Viêm mơ siêu cái gì ứng đội. Ta như thế nào chưa từng nghe qua này hào người. Thôi Viêm buồn bực, hắn liền mới vừa chuyển tới Phương Thập Nhất đều biết đâu. Không đạo lý khoa pháp y còn có hắn không biết người A. Người nhập đội vào được vãn, cho nên không biết, ứng đội thuộc đặc thù bộ môn. Ngày thường không dễ dàng mời đặng hắn, phòng Duệ Bảo giải thích nói. Mập mạp trên mặt lộ ra một cái thả lỏng cười. Có ứng đội ở, án này cứ yên tâm đi. Khẳng định phá được lớn như vậy bài. Thôi Viêm nói thầm một tiếng. Trong lòng có chút không cho là đúng. Phòng Duệ Bảo thấy thế cười tủm tỉm. Cũng không nói cái gì nữa. Chờ Thôi Viêm ở trọng án tổ đãi lâu rồi. Liền sẽ minh bạch, ứng từ hơi cúi đầu liếc mắt Phương Thập Nhất. Chính gặp được Phương Thập Nhất đem đầu dò ra tới. Có chút lao lực mà hướng lên trên xem ra, kia trương bình bình đạm đạm không có gì biểu tình mặt có vẻ có chút ngu đần. Hắn không giấu vết mà rắt khóe miệng, xoay người tránh ra, Phương Thập Nhất trong lòng có chút tiếc nuối. Quả nhiên là cái đại soái so, đáng tiếc quá lãnh đạm mơ siêu thật là lãnh đạm nam nhân. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt dâng lên một mảnh phun táo. Tiểu chủ bá còn không biết xấu hổ nói đến ai khác lãnh đạm đâu. Chưa từng cùng chúng ta hỗ động quá đâu. Chính là, Phương Thập Nhất, hắn xem nhẹ phòng phát sóng trực tiếp khán giả trêu chọc. Xoay người tính toán xuống lầu. Hết chương.